Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2382, tôi tặng cậu thêm một món quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Yêu Yêu vô cùng đau lòng, cuối cùng con cũng nhìn thấy mẹ. Yêu Yêu, con tưởng là mẹ không cần con nữa, ngày đó mọi người nhét một mình con vào trong hốc cây, con nghĩ mình chết chắc rồi. Hu hu hu. Mẹ, vẻ mặt bóng dáng màu đỏ cực kỳ phức tạp. Yêu Yêu, con gái ngoan của mẹ, đang muốn nói chuyện, Đạm Đài Yêu Yêu lại đột ngột ngất xỉu. Chị Tiểu Yêu, Tiểu Tháp, chuyện gì xảy ra thế này? Diệp Bắc Minh nhanh chóng tiến lên, ôm lấy Đạm Đài Yêu Yêu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Cô ấy vốn vô cùng yếu ớt, tâm trạng lên xuống kịch liệt nên đã hôn mê. Yên tâm, không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm. Bên tai anh, một giọng nói truyền đến. Người trẻ tuổi, cậu là người nào của Yêu Yêu? Chẳng lẽ cậu mua tôi từ phòng đấu giá về là vì Yêu Yêu? Mặc dù bà ấy chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Diệp Bắc Minh gật đầu. Thưa bác, cháu là Diệp Bắc Minh, sư đệ của chị Tiểu Yêu. Bóng đỏ nhíu mày. Rốt cuộc Yêu Yêu bị sao vậy? Vì sao con bé lại biến thành nguyên hình thiên hồ? Diệp Bắc Minh giải thích chuyện về gia tộc Đạm Đài. Bà ấy cười. Ha ha ha, cuối cùng gia tộc Đạm Đài cũng bị diệt. Trời xanh có mắt, phu quân, anh trên trời có linh thiêng, cũng thấy chứ. Diệp Bắc Minh chợt phản ứng lại. Bác, chẳng lẽ bố của chị Tiểu Yêu? Bóng dáng màu đỏ mất hồn mất vía gật đầu. Chúng ta bị gia tộc Đạm Đài đuổi giết, phu quân vì để che chở cho tôi nên bị thương nặng, đi rồi, Diệp Bắc Minh đáp. Bác, xin nén bi thương, ha ha, bà ấy cười thảm, đôi mắt nhìn về phía Đạm Đài Yêu Yêu trở nên cực kỳ dịu dàng, nhìn chăm chú hồi lâu. Diệp công tử, cảm ơn cậu, giúp tôi có thể gặp được Yêu Yêu vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Vậy để tôi dùng hết sức lực cuối cùng, làm chút chuyện cho Yêu Yêu đi. Bà ấy không hề do dự, ngưng tụ tất cả sức mạnh sinh mệnh của mình. Vù, chúng hội tụ lại, bay về phía thân thể của Đạm Đài Yêu Yêu. Đạm Đài Yêu Yêu đang hôn mê bỗng một lần nữa hóa thành hình người, bóng dáng màu đỏ càng ngày càng mơ hồ. Bà ấy nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, cảm ơn cậu đã làm hết thảy vì Yêu Yêu. Về sau, con bé giao cho cậu chăm sóc. Diệp Bắc Minh chân thành đáp. Cháu sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ cho chị Tiểu Yêu. Bà ấy vui mừng gật đầu. Được. Tôi tặng cậu thêm một món quà. Vèo, một lệnh bài màu đen bay tới. Trên lệnh bài điêu khắc một đầu rồng. Còn có rất nhiều phù văn cực kỳ cổ xưa chi chít trên đó. Đây là, Diệp Bắc Minh nghi hoặc, bóng đó nói tiếp. Tôi cũng không biết đây là vật gì. Năm đó vật này đã gây ra họa diệt tộc cho cả tộc Thiên Hồ. Tôi là đời sau duy nhất còn sống của tộc Thiên Hồ, chạy trốn tới đại lục chân võ, tình cờ gặp được bố của Yêu Yêu. Hiện tại, tộc Thiên Hồ chỉ còn huyết mạch duy nhất là Yêu Yêu. Vật này, tặng lại cho cậu. Vừa dứt lời, biểu cảm bà ấy hơi phức tạp nhìn Đạm Đài Yêu Yêu. Ký ức là nguồn gốc của tất cả đớn đau. Yêu Yêu, quên hết đi con, hãy sống khỏe mạnh. Một ánh sáng rơi xuống, bóng đỏ càng ngày càng mờ đi, cuối cùng tiêu tán. Cách chương.